Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đại công trình. Nghịch truyền, canh 4. Lam tỷ bên kia không biết sự tình gì, bản năng đi theo dừng lại, đã thấy Tần Phương Dương một bàn tay đập vào Tà Tiểu Đa trên mặt. Đem hắn từ trong nhập định trực tiếp thức tỉnh tới. Thanh âm có chút nghĩ mà sợ. Đây là lúc nào? Không cho phép đột phá. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong đầu não ong ong một mảnh. Nguyên bản đã sôi trào mãnh liệt. Không nhả ra không thoải mái. Nhu cầu cấp bách một cái phát tiết con đường nguyên khí. Lập tức vì đó tản ra. Lập tức bình phục lại. Lam tỷ đã kinh ngạc hỏi đến. Đột phá. Vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương một mặt im lặng. Cũng không biết tiểu tử này cái gì quái thai. Ta như thế bóp lấy cổ của hắn bay. Hắn thế mà trên không trung thiên nhân giao cảm. Hơi kém đột phá tiên thiên bình cảnh. Chấm ngoặc kép. Lam tỷ trên mặt cơ bắp cũng co quắp một chút. Tiểu tử này. Tư chất tốt như vậy. Coi như hắn đã đạt đến võ sư đỉnh phong. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Chính là quá tốt rồi. Dạng này đặc dị hoàn cảnh cũng có thể tiến hành đột phá. Tần Phương Dương vẫn có mấy phần tức giận. May mắn ta phát hiện đến sớm. Nếu để cho hắn cứ như vậy đột phá. Đến tiếp sau dấu vết nhưng lớn lắm. Lam tỷ cũng là tu hành đại hành gia. Rất là tán thành nói. Đúng vậy. Nếu để cho hắn dưới loại tình huống này đột phá. Đến tiếp sau coi như thật phiền toái. Tả Tiểu Đa thì là đầy bụng mê võng. Đột phá không phải chuyện tốt à. Hai người một mặt thế giới tận thế là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại phiền phức lớn rồi? Cái này đợi ngày mai khi đi học lại nói. Người tu hành tiến độ thực sự quá nhanh. Thậm chí rất nhiều tu hành kiến thức căn bản ngược lại không biết. Hiện tại, trước hảo hảo khống chế chính mình. Vô luận như thế nào cũng không thể đột phá trước mắt bình cảnh. Biết không? Tần Phương Dương nghiêm túc nhắc nhở nói. Minh bạch, ngoài miệng nói rõ. Kỳ thật Tà Tiểu Đa chính mình là thật tâm không rõ. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bất quá mới vừa rồi bị Tần Phương Dương đánh gãy sau khi. Cỗ này đặc gì cảm giác là cũng tìm không được nữa. Coi như lại muốn tới một lần tự chủ đột phá. Cũng là không thể nào. Nhưng Tần Phương Dương cũng không dám lại bóp lấy cổ của hắn bay. Vạn nhất tiểu tử này một lần nữa. Coi như rất khó đánh gãy. Là cho nên ngược lại mang lấy cánh tay của hắn. Còn cố ý phân ra một chút nguyên khí giúp hắn ngăn trở gió. Hình thành lồng khí. Một đường gấp bay. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nhận lấy ưu đãi. Lại có chút thụ sủng nhược kinh. Thật là thoải mái. Trong chốc lát, ba người đã đi tới Đông Sơn Đỉnh. Tiêu Giao Phong. Lại được xưng làm Tiêu Giao Pha. Chính là vọng khí thuật thấy Phượng Hoàng cánh phải chỗ. Mà tại cái này đỉnh cao nhất. Chính là một cái thanh tịnh thấy đáy hồ lớn. Bên phải nhất chính là đê đập, bên trái lại là tự nhiên thế núi cắt đứt nước hồ hướng bên này chảy. Dồn làm cho thủy thế chỉ có thể thuận đê đập hướng đông mà chảy. Núi này chân núi chính là vấn nước sông, thủy thế ung dung chậm rãi tiến nhập một chỗ hẻm núi. Dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà hẻm núi một bên khác chính là thủy thế mênh mông Thương Lan Hà. Vấn nước sông từ hẻm núi một chỗ đột xuất. Hóa thành thác nước, sau đó cùng Thương Lan Hà hợp dòng. Tả Tiểu Đa chỉ vào hẻm núi, nói, chờ chút muốn đem bên kia phá hỏng, ngăn chặn dòng nước xu thế. Sau đó đem hồ đối diện đê đập thêm cao, đem bên này bộ phận dãy núi, di chuyển đi qua, khiến cho đến nước hồ từ bên này hướng xuống sông, hướng tây sông, kéo theo dòng nước, tạo thành nghịch hướng quay đầu. Cái này hai bên bờ sông. Đều muốn thêm cao nhất định độ cao. Một mực thêm cao đến thủy thế có thể ngược dòng mà quay về. Hơn nữa còn nếu là bên dưới lại lớn mưa to cũng không đến mức sông hủy tình trạng. Lam tỷ thở dài. Nguyên lai là để cho ta tới làm lao động a. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương cũng là lông mày nhảy lên. Buổi tối hôm qua nghe Tà Tiểu Đa nói hời hợt. Dễ dàng đến cực điểm. Nhưng là hiện tại đến thực địa. Coi là thật thao tác thời điểm, lại phát hiện căn bản là cái đại công trình. Ta thử trước một chút hẻm núi bên kia tình huống. Tần Phương Dương phi thân lên. Trên không trung, cả người đột nhiên nổ bắn ra kiếm quang chói mắt. Chậm chậm mà rơi. Mà tại hắn rơi xuống một khắc này. Hai cái chân dẫm lên toàn bộ trên hẻm núi đá. Cho người ta một loại cả mảnh trời đều đè ép xuống cảm giác. Vô tận vĩ lực, từ dưới chân hắn chậm rãi phóng thích mà ra. Dưới chân khe núi lớn cốc tận dưới đáy chỗ. Không ngừng truyền ra răng rắc đứt gãy tiếng vang. Bất quá một nén nhang tả hữu thời gian. Tại Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa. Toàn bộ hẻm núi. Thế mà cả rơi xuống. Oanh một tiếng vang. Dòng nước kích thích ngàn trượng sóng. Vốn muốn đi hỗ trợ Lam tỷ trong mắt lộ ra vẻ hân thường. Không tệ không tệ. Tần Phương Dương đầu óc rất tốt làm. Cứ như vậy đem lực lượng thấu xuống dưới. Đem chính phía dưới tảng đá lấy âm kình triệt để vỡ nát. Chỉ đợi phá hư đủ nhiều. Sau đó trọng áp xuống dưới. Một cách tự nhiên không chịu nổi phía trên phân lượng. Tự chủ sụp đổ xuống. Như vậy liền có thể hoàn mỹ ngăn chặn dòng nước cửa ra vào. Mắt thấy Tần Phương Dương bắt trước. Làm theo. Đem hai bên sơn lĩnh. Tất cả đều chỉnh tề hạ xuống đi 7-8 mét độ cao. Mắt thấy chậm rãi tới Văn Thủy Hà. Dần dần không có đường đi. Nước sông bắt đầu chuyển thành tích xúc đứng lên. Thủy vị tăng lên không ngừng. Đến ta, Lam tỷ phi thân lên. Tay áo bồng bềnh, tung bay thân ở giữa đã đi tới bên này trên núi. Kiếm quang liên tục lấp lóe, nối thành một mảnh. Lập tức, theo Lam tỷ một tiếng quát nhẹ. Một khối chỉ ít mấy chục vạn cân ngọn núi. Đã rời đi vị trí cũ. Bị Lam tỷ lấy tay nâng. Dọc theo bờ hồ đưa đến đối diện. Đi theo lại hời hợt ném vào bến bờ đê đập bên cạnh trong hồ nước. Oanh! Dòng nước phóng lên tận trời. Tả Tiểu Đa thấy cổ đều dài hơn. Con mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt. Từ bên này đến bên kia. Trọn vẹn mấy chục dặm đường. Lam tỷ cứ như vậy giống như khiêu vũ đồng dạng đi qua rồi. Tại nói ra cái này thiết tưởng thời điểm. Tả Tiểu Đa trong lòng nhưng thật ra là không chắc. Nói cái gì một đêm hoàn thành. Đây chẳng qua là lạc quan nhất tình huống. 9/9 là không thể nào làm đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Thật sự là công trình quá lớn. Chỉ ít tại Tả Tiểu Đa nhận biết bên trong. Đó chính là Di Sơn Đảo Hải. Nhưng là hắn cũng không có nói rõ. E sợ cho nói rõ quá mức khổng lồ công trình. Khiến cho đến đám người tính tích cực biến mất. Dự định đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn xem có thể làm được một bước nào. Nhưng hiện tại xem ra. Cái này ở trong mắt chính mình khó như lên trời. Khó mà hoàn thành làm việc. Tại Tần Phương Dương cùng Lam tỷ trong tay. Không thể nói quá dễ dàng. Nhưng thật là, tuyệt không khó a. Tần Phương Dương bế tắc nước sông đằng sau. Cũng bắt đầu động thủ rời núi. Hắn làm phép càng thêm cẩn thận. Đem núi đá hóa thành từng khối. Tại vận chuyển trong quá trình đem hẻm núi lần lượt thêm cao gia cố. Đem hai bên bờ sông địa thế tiến một bước thêm cao. Lam tỷ cũng đang không ngừng động tác. Đem bên này tảng đá hướng đối diện vận. Tả Tiểu Đa thấy hai mắt đăm đăm hai người này tới lui rời núi. Thế mà đối với trên núi cố hữu thảm thực vật không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vô luận là đất cát hay là cây cỏ, tất cả đều lấy hoàn chỉnh trạng thái trực tiếp rời đi qua. Thật nhiều tảng đá tạo thành đại sơn. Tại trong tay hai người chính là từng khối hoàn chỉnh, phương phương chính chính tảng đá. Ân, dù sao xem người ta hai người cái kia dễ dàng tư thế. Nói là từng khối đậu hũ cũng kém không nhiều. Gần 2.000 mét độ cao ngọn núi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp xuống tới. Sau một lúc lâu, tại Lam tỷ cùng Tần Phương Dương đồng thời rời lên đến hai khối tương đối lớn tảng đá trong nháy mắt. Ầm ầm. Thiên Châu hồ nước, rốt cục bắt đầu từ bên này bày biện ra tới lỗ hổng lấy chút xuống chi tư bành trướng xuống. Tại thời khắc này, Tả Tiểu Đa rõ ràng nhìn thấy hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Không thành, còn chưa đủ, Tả Tiểu Đa vội vàng kêu lên. Hai ngày này mưa to mưa như chút nước. Nước hồ so ngày bình thường tích xúc nhiều hơn rất nhiều. Lúc này cần đã bình ổn thường thủy vị đến tính toán. Làm sao cũng còn phải lại xuống dưới 7-8 mét độ cao. Cao 7-8 mét độ. Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ song song liếc mắt. Vậy cũng là một người lại chuyển một khối bộ dáng đi. Đáng cái gì? Theo cuối cùng một khối đá đẩy ra. Thiên Châu hồ nước. Sôi trào mãnh liệt vọt xuống tới. Hợp dòng đến Văn Thủy Hà bên trong. Văn Thủy Hà nước vốn là đã tích xúc đến khá cao độ. Bị như thế xông lên. Lập tức nghịch hướng đẩy ngược. Bắt đầu đảo lưu trở về. Hiện tại muốn làm chính là đem bờ sông tiếp tục thêm cao. Không nghĩ tới nước sông thế mà tích xúc đến cao như vậy vị trí. Vạn nhất nếu là từ nơi này vỡ đê. Khác một bên sẽ phải tao ương. Tần Phương Dương sờ lên cằm nhìn một hồi. Bắt đầu từ phụ cận trên núi bắt đầu hướng xuống chuyển. Tận lực xóa đi dấu vết con người. Khiến cho đến chúng ta làm tay chân tận khả năng muộn bị người phát hiện. Đương nhiên, lấy không vì người phát giác phát hiện lý tưởng nhất. Căn cứ thập toàn thập mỹ nguyên tắc. Tả Tiểu Đa hay là nhắc nhở một câu. Không có vấn đề. Lam Tỷ cùng Tần Phương Dương đồng thời đáp ứng. Hai người lại lần nữa bận rộn. Như là lại qua dòng dã một giờ. Hai người lúc này mới mồ hôi nhễ nhại nâng người lên. Thở dốc một hơi. Mặc dù hai người đã là đại tông sư tu vi. Nhưng liên tục di sơn đảo hải vận chuyển làm lâu như vậy. Hơn nữa còn muốn thường xuyên cẩn thận. Khắp nơi cẩn thận. E sợ cho một cái thô thủ đần chân khiến cho đê sụp đổ. Nói không mệt cái kia đơn thuần gạt người. Mà so mệt mỏi còn có nhọc lòng. Hai người bỏ ra tâm lực so thể lực còn muốn càng sâu. Không chút nào kém cỏi hơn đại chiến một trận tiêu hao. Nhưng, công hiệu phi thường rõ rệt. Trực tiếp chính là hiệu quả nhanh chóng. Liếc qua thấy ngay, theo bên này nước hồ không ngừng chút xuống dưới. Văn Thủy Hà quả nhiên như Tà Tiểu Đa lời nói nghịch hướng mà chảy. Sông Thủy du, bành trướng mà đi, lại đều là tự nhiên mà vậy cảm giác. Không thấy chút nào cản trở. Bên này công trình hoàn thành. Tả Tiểu Đa nói. Tiếp đó, chúng ta thuận Văn Thủy Hà. Hướng phía tây đi. Ven đường nhìn xem có thể xử lý liền xử lý một chút. Được. Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ ngoài. Miệng đáp ứng. Trong lòng đều có mắt trợn trắng xúc động. Tiểu tử này thật đúng là cái vạn ác địa chủ tính tình. Vừa mới làm xong nặng như vậy sống. Thế mà liên tục nghỉ hơi thở lời nói cũng không nói một câu. Liều mạng nghiền ép sức lao động a. Tả Tiểu Đa hiển nhiên là không biết hai người tiếng lòng. Nếu là biết khẳng định phải hô to oan uổng. Hai người các ngươi một cái so một cái biểu hiện nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng các ngươi căn bản cũng không mệt mỏi đâu. Hai người ven đường đi nhanh. Lần này, thuần túy là lấy Tả Tiểu Đa cước trình làm chủ. Hắn chạy bao nhanh. Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ liền cùng đến có bao nhiêu gấp. Cho dù Tả Tiểu Đa một đường cuồng sông, mệt mỏi thẳng le lưỡi, cũng vô pháp ném cách hai người dù là nửa bước. Như vậy trọn vẹn đi ra ngoài 7-80 dặm, lúc này mới nhìn thấy đồ vật song hướng nước sông thủy thế lẫn nhau va chạm tràng diện. Bất quá, nguồn gốc từ phía tây tới nước sông rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Xem ra phía tây Linh Châu Hồ cũng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Theo thời gian tiếp tục, phía đông nước sông, dần dần hiện ra cũng không phí sức tình thế. Vội vàng phía tây nước sông một đường lùi lại. Thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay. Liền rất như là hai quân đối chọi. Một phương thế lớn, một phương thế sụt, dần dần diễn biến thành nghiền ép chi cách. Tần Phương Dương trong mắt. Hiện ra ung dung hoài niệm chi sắc, cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử, ta nhỏ cái lão thiên, cái này sách mới tháng làm sao dài như vậy a? Mệt chết ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.